Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 446, đối mặt với biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trước khi Tống Thư Hàng đến, vị đại tiền bối trên hòn đảo thần bí đã tiến hành thăm dò thiên đạo mới rồi. Trước đó có rất nhiều vị khách đến hòn đảo thần bí, mang đi rất nhiều đặc sản đặc hữu thuộc về đảo thần bí, mà bây giờ, tất cả những thứ đặc sản riêng kia vẫn không có bất kỳ điều gì khác thường. Lúc này, rốt cuộc thì cô cũng đã có thể xác định là thiên đạo mới thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tại hiện trường diễn ra giải đua máy kéo tay cầm, trong một trận đấu cự ly dài có đủ các loại cạm bẫy thế này, người không chỉ cần có tốc độ chạy nhanh mà nhất định phải có được vận may nữa. Vất vả lắm thì Tống Thư Hàng mới điều chỉnh chiếc máy kéo tay cầm vừa bị Đông Phương Tiên Tử đâm ngã lăn quay của mình đứng thẳng. Hắn đã không còn hy vọng gì nhiều về phương diện tốc độ nữa, còn về vận may, nhất định là trước khi đi ra ngoài tư thế rời giường của hắn bị sai chỗ gì đó, cho nên hắn chả may mắn được chút xíu nào. Vốn dĩ cũng bởi vì lần trừng phạt trước đó, hưởng thụ cạm bẫy đinh ốc thăng thiên tại chỗ, thêm một lần, tiếp theo, lại bị Đông Phương Lục Tiên Tử phóng nhanh chạy ẩu đâm ngã lăn quay, thế là Tống Thư Hàng lại rớt xuống vị trí cuối cùng thêm lần nữa. Sau khi bỏ lên máy kéo tay cầm một lần nữa, Tống Thư Hàng do dự một lúc, sau đó lại tiếp tục ấn nút khởi động. Hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp, kia, khi chuỗi tiếng động cơ máy móc vang lên, hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp đã hoàn thành khởi động lần thứ hai. Tống Thư Hàng không có thói quen tự tìm đường chết, sau khi hắn biến rõ hành vi biến thành bánh xe lớn là phạm quy, hắn không thể tiếp tục lấy thân mình thử nghiệm. Hơn nữa, việc biến thành bánh xe lớn không chỉ bị cấm mà còn khiến người lái cảm thấy chóng mặt, hắn không thích loại biến hình này chút nào. Sở dĩ hắn khởi động chức năng này, vì muốn biết rốt cuộc thì hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp này có còn những chức năng khác nữa hay không, chắc có lẽ diệt phượng công tử sẽ không cải tạo duy nhất một chức năng biến thân cho máy kéo tay cầm của mình đấy chứ. Xin chào ngài, hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp xin hết lòng phục vụ ngài. Xin hỏi ngài có muốn tiến hành biến hình không? Sau khi hệ thống vừa hoàn thành khởi động thì lập tức lên tiếng hỏi. No, tuyệt đối không được biến hình. Tống Thư Hàng đã có chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lúc hệ thống vừa lên tiếng hỏi thì hắn lập tức lớn tiếng từ chối đề nghị biến hình. Qua giải đua máy kéo tay cầm này, độ thuần thục của kỹ năng phán trước 3 giây của hắn cũng tăng lên vèo vèo luôn. Sau khi dừng lại một chút, Tống Thư Hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử nói tiếp. Ngoại trừ việc biến thân ra, ngươi còn chức năng gì khác nữa không? Có, ngoại trừ khả năng biến thân cơ bản ra, ta còn có chức năng quét hình trạng thái thân xe và năng lực hướng dẫn nữa. Tống Thư Hàng đã tận mắt nhìn thấy chức năng quét hình trạng thái thân xe rồi. Ngay lúc máy kéo tay cầm số 44 biến thành bánh xe lớn, hình dạng bên ngoài đã được quét, truyền thông tin đến máy tính bảng. Chức năng hướng dẫn kia có hiệu quả gì đặc biệt không? Tống Thư Hàng hỏi thử, hắn đã bị hố bởi hình thái chiến luân kia rồi, vì thế vừa nghe thấy khả năng hướng dẫn thì hắn luôn lo lắng nó sẽ lại là một chức năng kỳ dị gì đó, cho nên hắn không dám trực tiếp sử dụng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức năng hướng dẫn này chỉ là chức năng hướng dẫn đường đua bình thường, kết hợp thêm một chút điều khiển phụ trợ. Nó có thể giúp chủ nhân chủ động tránh đi những nguy cơ cực lớn trong trận đấu, vào các thời khắc khẩn cấp nhất. Nghe qua thật giống như một chức năng hết sức bình thường. Nếu thế thì, khởi động chức năng hướng dẫn đặc biệt này đi. Tống Thư Hàng ra lệnh, chẳng bao lâu sau, cái màn hình cứng nhắc hơi hơi sáng lên, xuất hiện bản đồ đường đua. Hướng dẫn vừa mới mở ra, nhắc nhở, phía trước có một khúc cua nguy hiểm, xin điều khiển cẩn thận. Tống Thư Hàng ngước mắt nhìn lên, lập tức thấy được một ngã rẽ ngoặt khá gắt hình chữ V đang nằm ở đằng xa. Tất cả các tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 và những tiền bối khác đang dự thi đều vượt qua chỗ rẽ ngoặt bằng những động tác tự nhiên phóng khoáng. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn thấy hơn 50 chiếc máy kéo tay cầm, dùng hình thức lơ lửng đi qua khúc cua kia cực kỳ oách, vẫn mang tới kích thích thị giác rất lớn. Cũng may, không phải tất cả các tiền bối đều trôi lơ lửng qua khúc ngoặt nhẹ nhàng như thế. Ngay phía trước cách Tống Thư Hàng không xa, có một chiếc máy kéo tay cầm di chuyển khá chậm. Tuyển thủ dự thi là một người bạn của Bạch Tôn Giả, cũng được Bạch Tôn Giả mời đến đây từ nghìn dặm xa xôi để tham gia giải đua máy kéo tay cầm, giống như giao phách chân quân. Tống Thư Hàng nhớ rất rõ đạo hiệu của vị tiền bối này là Thanh Tiêu Kiếm Quân, lúc trước các tiền bối trong nhóm đã từng giới thiệu cho Tống Thư Hàng biết, đây là một vị kiếm tu thiên tài kết hợp kiếm thuật và đạo pháp lôi hệ và sáng lập ra kiếm thuật của riêng mình. Từ khi trận đấu bắt đầu cho đến nay, Thanh Tiêu Kiếm Quân vẫn nằm lẹt đẹt ở vị trí phía sau cùng của đội ngũ. Không phải hắn không nỗ lực, mà thực sự là vị thiên tài kiếm thuật như hắn không hề có chút thiên phú gì về việc cải tạo máy kéo tay cầm cả. Không ổn rồi, khúc cua gắt quá, Thanh Tiêu Kiếm Quân đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy kiếm quân dùng sức nắm lấy chiếc máy kéo của hắn phát ra âm thanh giống như sắp rụng hết cả động cơ. Rắc rắc két két, sau đó, Tống Thư Hàng đột nhiên trông thấy có hai cái bánh xe cực lớn đang bay đến chỗ hắn. Máy kéo của Thanh Tiêu Kiếm Quân đã bị giã máy ra hết cả rồi. Trông có hơi khoa trương thật, một chiếc máy kéo còn nguyên lành, chỉ trong chớp mắt đã bị biến thành vô số linh kiện máy móc. Quả nhiên, hai cái lốp xe cực lớn kia đập thẳng vào chiếc máy kéo tay cầm của Diệt Phượng công tử. Bất hạnh quá mà, Tống Thư Hàng thở dài. Thanh Tiêu Kiếm Quân đã rời khỏi trận đấu, nhưng Tống Thư Hàng vẫn còn phải nỗ lực cho giải đấu lần này. Hắn tập trung tinh thần, dùng toàn lực khống chế máy kéo, di chuyển cẩn thận qua khúc ngoặt nguy hiểm này. Tia, huyện được dịch trực tiếp, tại IAEAD, không có vụ bay qua đầy điêu luyện. Đối với Tống Thư Hàng thì có thể vượt qua khúc cua này một cách vững vàng thì đã phải tạ ơn ông bà tổ tiên lắm rồi. Giọng nói của bình luận viên Giang Sơn vang lên ngay lập tức. Chúng ta có thể thấy được, khi qua khúc cua nguy hiểm này, toàn bộ chiếc máy kéo của Thanh Tiêu Kiếm Quân số 21 đã bị đứt rời, không còn khả năng sửa chữa nữa. Tiếp bước Hoàng Sơn Chân Quân tự ý rời sân giữa đường, Thanh Tiêu Kiếm Quân là người thứ hai mất đi tư cách dự thi. Bạch Hạc. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, ha ha ha ha. Thanh âm túy XX cư sĩ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà, túy giá cư sĩ, đừng mà a a, tha mạng cho ta đi. Phải rồi, ta có thể giúp ngươi đối phó với Tam Lãng đạo hữu. Bạch Hạc Chân Quân lớn tiếng cầu xin tha thứ, đồng thời có ý xoay chiều hướng họng súng sang nơi khác. Từ khi trận đấu bắt đầu, hai người Bạch Hạc và Túy XX cư sĩ đã đấu đến tận bây giờ. Ngay từ đầu hai người ngươi truy ta đuổi, đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ dự thi. Nhưng càng về sau, khi khoảng cách giữa hai bên mỗi lúc một gần hơn, Túy XX cư sĩ vẫn chìa mũi khoan tấn công máy kéo của Bạch Hạc. Giữa lúc va chạm, tốc độ của hai người không ngừng giảm xuống. Túy giá cư sĩ, ha ha ha, ngươi còn muốn hợp tác nữa à? Đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Đợi đến khi ngươi trúng đòn này của ta mà còn sống, lúc đó hẳn nói đến vấn đề hợp tác sau. Vẫn là câu nói cũ, nhận lấy cái chết cho ta. Sau khi ăn phải, thiểm điện cuồng long toàn, của ta thêm lần nữa, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Điểm nộ khí của Túy XX cư sĩ đã đầy tràn. Ầm ầm ầm, mũi khoan cực lớn đâm vào phần đuôi máy kéo của Bạch Hạc Chân Quân vô cùng tàn nhẫn, mấy tiếng ầm ầm ầm vang lên. Phá nát máy kéo tay cầm của Bạch Hạc Chân Quân. Nhưng ngay lúc phòng điều khiển của Bạch Hạc Chân Quân sắp bị phá hủy, chiêu thiểm điện cuồng long toàn của Túy XX cư sĩ bỗng dưng bị kẹt lại. Hả? Trong lòng Túy XX cư sĩ khá khó hiểu, vì sao mũi khoan dừng lại bất ngờ. Ha ha ha, dừng lại rồi. Bạch Hạc Chân Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, xem như ta đã sống sót rồi đúng không? Cư sĩ, chúng ta bàn chuyện hợp tác nhé. Đúng lúc đó, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía trước. Túy cái gì đó cư sĩ ơi, tránh ra. Túy Nguyệt cư sĩ ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Cổ Hà Quan Chân Quân đang quay đầu chạy trở lại. Không biết từ khi nào mà bên trong chiếc máy kéo tay cầm của hắn đã có thêm một quả tên lửa đạn đạo bản thu nhỏ. Giống hệt như một quả tên lửa thực sự, tên lửa đạn đạo này phóng lên trời, tập trung vào chiếc máy kéo tay cầm của Bạch Hạc Chân Quân. Đừng mà tiếng kêu đầy thảm thiết của Bạch Hạc Chân Quân vang lên lần nữa. Mới vừa rồi hắn đã chịu một nhát khoan cực lớn của những tiểu cư sĩ, cả chiếc máy kéo không còn phòng ngự được nữa. Giờ này lại tiếp tục hứng thêm một phát tên lửa đạn đạo thì hắn sẽ phải rời khỏi cuộc chơi mất. Hắn đang muốn giành lấy chức quán quân để lấy lòng Bạch tôn giả đó, đừng có hủy diệt nguyện vọng nho nhỏ này của hắn mà. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia không thể thay đổi sự thật được. Máy kéo của Bạch Hạc Chân Quân bị nổ tung, vụ nổ đáng sợ lan ra khắp toàn bộ đường đua. Trong ngọn lửa của vụ nổ, Bạch Hạc Chân Quân rơi lệ đầy mặt, vỗ cánh bay ra khỏi hiện trường vụ nổ mạnh. Cổ Hà Quan chân quân lại xoay người rời khỏi lần nữa. Tuy XX cư sĩ cũng rời khỏi, phát ra tiếng rền vang ầm ầm. Khi bọn họ rời đi không bao lâu, Tống Thư Hàng xui xẻo không thể tránh được, cho nên chỉ có thể kiên trì xuyên thẳng qua vụ nổ. Xui quá đi mất, cho dù có trận pháp phòng ngự, nhưng bản thân tự thể nghiệm cảm giác xuyên qua vụ nổ mạnh thế này cũng không thoải mái gì cho cam. Đặc biệt là khi chiếc máy kéo bị nổ đã được cải tạo đủ kiểu bởi Bạch Hạc chân quân, lại khiến cho uy lực của vụ nổ lớn hơn nữa. Lại có thêm một tuyển thủ dự thi bị loại khỏi cuộc chơi, người bị loại chính là tình nhân đại chúng Bạch Hạc chân quân của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự rất đáng tiếc, rõ ràng là vẫn còn muốn ngắm nhìn Bạch Hạc chân quân tiếp tục lao băng băng trên đường đua. Trận đấu vừa mới đi được nửa chặng đường, chuẩn bị tiến vào cuộc đua kịch liệt tại đường đua trên biển lớn thì đã có 3 vị tuyển thủ dự thi bị loại khỏi cuộc đua. Cuộc cạnh tranh giữa các máy kéo tay cầm này quyết liệt xiết bao. Thậm chí ta còn đang chờ mong giới tu sĩ sẽ tiếp tục tổ chức thêm giải đua máy kéo tay cầm lần thứ 2, lần thứ 3 nữa. Bình luận viên Giang Sơn gào lên thật to, đến thời khắc này, Giao Bá chân quân, Lạc Trần chân quân, Tuyết Lang động chủ và Vũ Nhu tử cô nương gặp may mắn đang chuyển từ chặng thứ nhất của cuộc đua sang chặng thứ 2. Trước mặt của bọn họ chính là biển rộng mênh mông bát ngát. Các vị, ta đi trước một bước đây. Biển rộng chính là địa bàn của ta. Giáo Bá chân quân cười hắc hắc, máy kéo của hắn tỏa ra khói đen, chạy xình xịch thẳng tiến về phía biển. Thậm chí Giáo Bá chân quân còn không cần dùng đến trận pháp tị thủy, hắn chính là giao long, tạo sóng gọi gió là thiên phú của chủng tộc bọn họ, khống chế nước đã trở thành bản năng của hắn. Biển rộng là sân nhà của hắn, ta làm chủ địa bàn của ta, đi vào biển rộng, hắn đã có thể thi triển đủ loại thủ đoạn của mình rồi. Trong chốc lát, máy kéo của Giao Bá chân quân nhảy vào biển, di chuyển trên mặt biển giống hệt như đất bằng, chạy thẳng một đường. Thậm chí tốc độ máy kéo còn nhanh hơn mấy phần khi chạy trên mặt đất. Ha ha ha, Giao Phách đạo hữu quá nóng lòng rồi. Lạc Trần chân quân vỗ vào máy kéo của mình, khởi động trận pháp tị thủy, nhanh chóng đuổi theo. Tuyết Lang động chủ cũng không cam tâm chịu thua, hắn chính là yêu tu băng hệ, hoàn cảnh biển nước thế này cũng có lợi cho hắn. Sóng lớn, lên lên lên, đang ở vị trí dẫn đầu, Giao Ná chân quân cười hắc hắc, hắn vừa tiến vào biển rộng thì bắt đầu tạo ra đủ cơn sóng gió. Cách chương.